Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, đệ 1460 chương hoàn toàn tỉnh ngộ. 2. Xinh đẹp, tuy rằng rất nhiều người như vậy kêu nàng, nhưng là mỗi lần nghe được Thôi Sán như vậy kêu chính mình, Tưởng xinh đẹp tâm tình phá lệ không giống nhau. Nghe được Tưởng xinh đẹp nói, Thôi Sán lại trầm mặc. Tuy rằng lúc này đây Tưởng xinh đẹp xuất hiện làm hắn thực ngoài ý muốn, hắn cũng xác thật đặc biệt lo lắng nàng ân nguy. Chính là nữ nhân này làm hắn chùn bước. Hắn đã nói với chính mình, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều không cần gần chút nữa nàng. Quá khứ chung quy chỉ có thể là qua đi. Nhìn thấy Thôi Sán trầm mặc, Tưởng xinh đẹp ánh mắt chớp động. Ngươi đừng khẩn trương, ta không có ý gì khác. Đại tiểu thư cái này xưng hô thật sự không dễ nghe, đặc biệt là ngươi kêu ngạnh băng băng, hảo khó nghe. Nói Tưởng xinh đẹp cố ý hướng về phía Thôi Sán nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta đây là muốn cùng ngươi hợp lại, hoặc là muốn lợi dụng ngươi ly gián Tưởng Lệ Hành sao? Kỳ thật, lúc này đây ta suy nghĩ cẩn thận, Tưởng Lệ Hành hắn là người nào? Hắn căn bản không phải người. Thôi Sán, chẳng lẽ Tưởng xinh đẹp cũng biết Tưởng Lệ Hành thân phận? Liền ở Thôi Sán vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, Tưởng xinh đẹp lại lần nữa mở miệng. Tưởng Lệ Hành hắn chính là cái quái vật, không ấn lẽ thường ra bài quái vật. Hơn nữa hắn bên người còn có Ninh Hoan Tâm, bọn họ căn bản là chướng mắt Tưởng ra về điểm này tài sản. Trước kia Tưởng xinh đẹp còn sẽ đem hắn trở thành mục tiêu, nhưng là lúc này đây, đương nàng thân sinh trải qua quá sinh tử một đường, thấy được huyền môn cường đại, Tưởng xinh đẹp đột nhiên liền nghĩ thông suốt, chính mình vẫn luôn đem Tưởng Lệ Hành trở thành giả tưởng địch, là cỡ nào nhàm chán, cỡ nào ngu ngốc. Nếu là Tưởng Lệ Hành thật sự còn nhớ sự tình trước kia, muốn tìm chính mình báo thù, chính mình phỏng chừng đã sớm treo hoặc là điên rồi choáng váng, tuyệt đối sẽ không như vậy bình yên tồn tại. Có thể là bởi vì trước kia trải qua làm ta quá để ý địa vị cùng quyền lợi, bị ý lợi che mắt hai mắt, mà hiện tại ta chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, hảo hảo sinh hoạt. Tưởng xinh đẹp vừa nói, một bên nhìn bên cạnh Thôi Sán. Cho nên chúng ta một lần nữa bắt đầu, trở thành bằng hữu, hảo sao? Nói Tưởng xinh đẹp liền vẻ mặt chờ đợi nhìn Thôi Sán. Thôi Sán rũ rũ mắt, đi thôi, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, không phải sao? Ân, Tưởng xinh đẹp đột nhiên nở nụ cười, kia tươi cười phi thường động lòng người, liền tính chỉ là bằng hữu cũng hảo. Trong thôn, vô số linh hồn rời đi, những cái đó dữ tợn quái vật đều biến thành đơn thuần hồn thể. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, Tưởng xinh đẹp đi theo Thôi Sán vẫn luôn đi phía trước đi, tâm tình rất là bình tĩnh. Lúc này đây vọt vào tới thời điểm nàng nghĩ tới chính mình sẽ chết, khi đó nàng cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình muốn nhất kỳ thật rất nhiều năm trước cũng đã có được, chỉ tiếc bị chính mình thân thủ ruồng bỏ. Như vậy hiện tại khiến cho nàng lại thân thủ lấy về tới, liền tính là nỗ lực qua đi rốt cuộc lấy không trở lại, nàng cũng tuyệt đối không thể làm chính mình lại có bất luận cái gì tiếc nuối. Lúc này ở tụ linh trận, Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp đều mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, hai người cơ hồ tiêu hao quá mức sở hữu linh lực. Cũng may cuối cùng rốt cuộc thành công đem trong thôn những cái đó sở hữu hồn thể đều độ hóa. Chẳng qua có một cái hồn thể nhưng vẫn tại chỗ phiêu đãng, vô luận như thế nào cũng không chịu tiến vào đến luân hồi quang mang đi. Ninh Hoan Tâm lúc này chậm rãi mở mắt, nàng thấy được cái kia suy yếu hồn thể. Đó là một người tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân mang theo mắt kính, thoạt nhìn rất là văn nhã bộ dáng. Tiếp xúc tới rồi Ninh Hoan Tâm ánh mắt, nam nhân rất là nôn nóng, vẫn luôn mấp máy môi, hình như là muốn nói gì. Ninh Hoan Tâm lúc này thu hồi chính mình linh lực, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi tới nam nhân kia trước mặt. Ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Ninh Hoan Tâm nhìn nam nhân, nhẹ nhàng hỏi một câu. Hết chương.